nghịch thiên thần y phi, chương 249, vị hôn thê của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dùng Nguyên lúc này, đã đổi lại với thế thân rồi. Cửu Nhi lập tức đến rồi, hắn muốn đến trước cửa nghênh đón Cửu Nhi. Không biết là dã cầu từ đâu chạy ra, cản đường thì đã thôi, còn ở trước mặt hắn sổ bậy. Người nói cái gì, người cho rằng đây là Xích Linh Quốc hay sao? Dám nói chuyện vô lễ như vậy, ta xem ngươi là muốn sớm chết sớm siêu sinh rồi. Thiếu niên ngạo mạn nói, nhìn thấy một nam nhân yếu đuối đến cùng cực như vậy, hắn cũng không nỡ xuống tay, nhưng mà hắn cũng phải dọa nạt người này một chút, để cho hắn ta biết sự lợi hại của hắn, như vậy hắn ta mới có thể ngoan ngoãn cút khỏi khách điếm Thất Quốc. Nắm đấm thiếu niên nắm chặt chuẩn bị một quyền đánh qua đó. Ngay vào lúc đó, view, một tiếng phá không truyền đến, một cây ngân châm đâm vào huyệt đạo trên tay hắn. À, một trận kêu thảm truyền ra, vị thiếu niên ngạo mạn này trực tiếp ngã từ trên lan can xuống, ngã từ tầng 2 xuống tầng 1. Mọi người chỉ nhìn thấy một thân hình đỏ như lửa nhanh như chớp lướt qua, bên cạnh mỹ nam bệnh tật đó liền nhiều thêm một tuyệt sắc vô song, một nữ tử ngạo nghễ. Bọn họ vốn dĩ cho rằng tên bệnh tật Dung Vương Điện Hạ của Xích Linh Quốc đã đủ đẹp rồi, mà dung mạo nữ tử áo đỏ này so với Dung Vương Điện Hạ lại không hơn không kém. Mỹ lệ mà chói mắt, bọn họ cảm thấy đệ nhất mỹ nhân nước họ xa xa không bằng thiếu nữ trước mắt này. Tào Bồi nói, ngươi là ai, lại dám ở khách điếm Thất Quốc trọng thương một trong số thiên tài Thất Quốc là ta. Chấm, Sở Cửu Ca nói với Dung Nguyên, ta là ai, Dung yêu nghiệt chàng nói cho bọn họ biết đi. Dung Nguyên mang theo nụ cười mê người, nhìn về Sở Cửu Ca nói. Đây là vị hôn thê của bổn vương, Sở Cửu Ca. Ba chữ Sở Cửu Ca vừa thốt ra, mọi người kinh ngạc, có người nói. Cô ta chính là đệ nhất thiên tài thứ hai Xích Linh Quốc phái đến, Sở Cửu Ca. Nghe nói cô ta là đệ nhất thiên tài Xích Linh Quốc cũng là thiên tài lợi hại nhất, không ngờ cô ta tuổi còn trẻ, 15 tuổi cũng chưa đến. Tuổi này, hơn nữa lại ở Xích Linh Quốc thực lực không biết có được ngưng thể cảnh thất trọng hay không. Những thiên tài Xích Linh Quốc đó vẫn yếu như mọi khi mà. Nếu như ở quốc gia chúng ta, đó hoàn toàn là lót đáy rồi. Bọn họ là xem thường thực lực của thiên tài Xích Linh Quốc nhưng mà không thể không nói dung mạo của hai người Xích Linh Quốc bất kỳ ai trong số họ cũng không so được. Bọn họ liền cảm thấy kỳ quái rồi, chẳng lẽ Xích Linh Quốc không ra cao thủ chuyên môn ra tuyệt thế đại mỹ nhân sao, thật là kỳ lạ. Không ít người bị dung mạo Sở Cửu Ca kinh diễm đến, bọn họ nhịn không được thở dài, một mỹ nhân như vậy lại trở thành vị hôn thê của tên bệnh tật này, quả thật là quá lãng phí của trời rồi. Người chính là Sở Cửu Ca, người của Xích Linh Quốc ngươi đã đến đủ rồi. Rất tốt, bây giờ lập tức cút khỏi khách điếm Thất Quốc cho ta. Hai người các ngươi ở đây, thực sự là quá lãng phí rồi. Tào Bồi huynh hoang nói, Sở Cửu Ca lạnh giọng nói, nếu như ta nói không thì sao? Vậy thì chúng tôi sẽ đánh cho các ngươi ra ngoài, đừng cho là các ngươi một người là nữ nhân, một người là tên bệnh tật, ta liền thủ hạ lưu tình. Vậy ngươi động thủ thử xem, Sở Cửu Ca nhướng mày nói, kiêu ngạo như vậy, không sợ gì cả chọc giận người của Lam Linh Quốc rồi. Bọn chúng nói, Tào thiếu chủ, động thủ đi, đừng đem gương mặt đẹp đẽ đó đánh tàn là được. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của những nước khác cũng đang quan chiến, chê cười người của Xích Linh Quốc không biết tự lượng sức. Tào Bồi nhảy ra, hắn lạnh giọng nói, xem ta giáo huấn ngươi một trận, hắn hung dữ ép lại gần, thế nhưng bọn chúng phát hiện hai người của Xích Linh Quốc giống như tên ngốc, động cũng không động. Phải biết thực lực của Tào thiếu gia đã đạt đến ngưng hồn cảnh nhất trọng rồi. Ngay khi công kích của Tào Bồi đến gần phạm vi Sở Cửu Ca ba thước, bọn chúng đều không nhìn rõ Sở Cửu Ca rốt cuộc là động thủ như thế nào. Công kích của Tào Bồi nhất thời bị chặn lại, cả người hắn trực tiếp bay từ trên tầng 2 ra ngoài. Dầm, tiếp đến liền nghe thấy tiếng kêu ai oán truyền đến, mọi người có chút kinh ngạc, bọn chúng rốt cuộc là xem thường đệ nhất thiên tài Xích Linh Quốc rồi. Tào Bồi hét lên, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, cùng lên cho ta, cùng đem hai người bọn chúng đánh ra ngoài cho ta. Chấm, mấy người Lam Linh Quốc cũng ra tay rồi, nhưng mà thân pháp của Sở Cửu Ca phi thường nhanh, bọn chúng căn bản không nhìn rõ thân hình của Sở Cửu Ca, không cách nào thương đến cô nửa phần. Đệ nhất thiên tài này không dễ đối phó, chẳng lẽ bọn chúng cũng không đối phó nổi tên bệnh tật Dung Vương đó sao? Quả nhiên, là có người ra tay đánh lén Dung Nguyên. Nhưng mà bọn chúng còn chưa đến gần Dung Nguyên, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Đáy mắt Dung Nguyên lóe qua hàn quang, hắn bồi Cửu Nhi tham gia lần đại hội thiên tài này chơi chơi. Những người này lại đem Dung Nguyên hắn xem là một quả hồng mềm, vậy thì sai quá là sai. Sở Cửu Ca cũng rất nhanh giải quyết xong những người còn lại, cô lạnh giọng nói. Còn có ai muốn chúng tôi dọn ra ngoài hay không? Vô luận là quốc gia nào, chỉ cần muốn liền có thể giao lưu một phen. Tuy rằng đại hội thiên tài còn chưa bắt đầu, nhưng mà giao lưu với nhau, làm nóng người cũng không tồi. Thiên tài thực sự của Lam Linh Quốc không thèm làm những việc này, thiên phú của Tào Bồi tại Lam Linh Quốc chỉ bình thường mà thôi. Nếu như không phải ỷ vào vị cô mẫu Lan Phi từ Linh Quốc đó, thực lực của hắn căn bản không có tư cách tham gia lần đại hội thiên tài thất quốc này. Sắc mặt của Tào Bồi xanh mét, hắn nói, tốt, người của Xích Linh Quốc các người tốt lắm, các ngươi đợi mà xem. Sở Cửu Ca kéo theo Dung Nguyên nói, đi thôi, Cửu Nhi, Dung Nguyên cười nói, cả địa bàn của Xích Linh Quốc chỉ có hai người bọn họ, kẻ chướng mắt Cửu Thương Khung cũng không cách nào đến gây rối rồi. Bởi vì nơi này người đông mắt nhiều, Sở Cửu Ca cũng đã thương lượng với Không Hồn, trong thời gian đại hội hắn nghỉ ngơi ở trong tranh. Đối với lời của Sở Cửu Ca, Không Hồn đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo, bởi vì bức tranh này là của Sở Cửu Ca, mà hắn đương nhiên cũng là vật sở hữu của Sở Cửu Ca rồi. Đại hội thiên tài thất quốc còn chưa có bắt đầu, nhưng mà sau khi những thiên tài ở vào đây, giao tranh kỳ thực đã bắt đầu rồi. Đương nhiên, loại giao tranh này không hề quang minh lỗi lạc chút nào. Ví dụ như hạ độc trong cơm, dùng độc Sở Cửu Ca là chuyên gia, nhìn một cái liền biết được. Cô lạnh giọng nói, loại độc khiến cho người khác mất sức này không dễ bị người phát hiện, bởi vì sự tổn thương đến thân thể không lớn, nhưng lại rất ảnh hưởng đến sự phát huy, nhưng quả thực là quá thấp kém rồi. Cô nếu như muốn hạ độc có lẽ thiên tài của cả khách điếm đều đừng nghĩ có thể tham gia thi đấu rồi, vậy thì sao có ý tứ nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Sở Cửu Ca không hề làm như vậy. Ngày hôm đó Sở Cửu Ca ra tay giáo huấn người của Lam Linh Quốc, sau đó đương nhiên không có ai đến kiếm chuyện, nhưng mà ngày hôm sau lại có người bái phỏng. Đó là một thiếu nữ mặc một bộ đầm dài màu xanh nước biển, ngay khi Sở Cửu Ca và Dung Nguyên xuất hiện trước mặt cô, trong mắt cô ta lóe qua ánh sáng. Cô ấm áp nói, đệ nhất thiên tài Xích Linh Quốc Sở Cửu Ca, Dung Vương Điện Hạ Xích Linh Quốc, ta là Ngũ Công Chúa của Lam Linh Quốc Lam Yên. Ngày hôm qua Tào Bồi nước ta làm không đúng, tuyệt đối không phải là ý của Lam Linh Quốc ta, ta thân là công chúa một nước, đặc biệt đến xin lỗi, xin hai vị đừng để trong lòng. Cách chương.